Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2847, Hắc Ám Kỷ Nguyên. Góc truyện audio.com, Phụng Thiên Giới, thần tộc chỗ ở ẩn là Niệm Kỳ sớm có thông báo Tô Tử Mặc đến về sau, trình bày ý đồ đến, liền có một vị trong thần tộc người đưa hắn đưa đến một gian trong trạch viện. Niệm Kỳ sớm đang ở bên trong đợi chờ, chứng kiến Tô Tử Mặc đã đến, cố nén kích động cùng vui sướng, cố giả bộ bình tĩnh. Chờ trong thần tộc người lui ra, trong phòng chỉ còn lại có hai người thời, Niệm Kỳ mới triệt để phóng xuất ra trong nội tâm chân thật tâm tình, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt cũng liên tiếp lăn xuống đến. Lần này phân biệt đối với nàng mà nói thật sự quá lâu. Những năm gần đây này, nàng tại Quang Minh giới tuy rằng chung quanh đều là chảy xuôi theo đồng dạng huyết mạch thần tộc nhưng nàng lại thủy chung không sung sướng, tìm không thấy một chút lòng trung thành. Thẳng đến cùng Tô Tử Mặc gặp lại một khắc nội tâm của nàng, mới chính thức an định lại. Tô Tử Mặc ánh mắt ôn nhu, tuy rằng Niệm Kỳ đã lớn lên, nhưng Tô Tử Mặc đối đãi nàng, nhưng vẫn là cùng lúc trước như vậy, cũng không khác biệt. Giữa hai người, ngã xuống cũng không cần hàn huyên cái gì, ngồi xuống về sau, liền riêng phần mình kể ra lấy phi thăng về sau trải qua. Chỗ này gian phòng chung quanh, Niệm Kỳ mượn nhờ vương miện thượng tín ngưỡng lực đã sớm bố trí xuống cấm chế, ngã xuống cũng không sợ người bên ngoài nhìn trộm nghe trộm. Hai người xa cách từ lâu gặp lại, trong lòng đều có vô số lời muốn nói. Bất giác lúc giữa, mấy canh giờ, bỗng nhiên rồi biến mất. Theo Niệm Kỳ trong miệng, Tô Tử Mặc nghe được một thân về Quang Minh giới che giấu. Quang Minh giới ra đời qua một vị đại đế, khai sáng Quang Minh kỷ nguyên. Quang Minh giới bởi vậy tại trung thiên thế giới danh vọng cùng thực lực đều đạt đến đỉnh phong, như mặt trời ban trưa. Bất quá truyền thuyết bởi vì một trận thiên địa hạo kiếp cuối cùng vị kia Quang Minh đại đế thân vẫn dẫn đến Quang Minh giới suy bại xuống dưới. Tô Tử Mặc sở dĩ nói tới những thứ này cũng là bởi vì võ đạo bản tôn tại độ chân vũ thiên kiếp thứ 10 kiếp thời điểm, hàng lâm mấy vị hình người thiên kiếp. Trong đó một vị toàn thân nở rộ kim quang, bắt đầu khởi động lấy màu vàng khí huyết cùng thần tộc rất giống. Tô Tử Mặc đã có thể chứng minh là đúng, trong đó mấy vị đều là mất đi kỳ nguyên đại đế. Thông qua Niệm Kỳ bên này, Tô Tử Mặc cũng có thể xác định tại chân vũ thiên kiếp trong xuất hiện đạo thân ảnh kia chính là từng đã là Quang Minh đại đế. Những thứ này đại đế tự hồ cũng có một cái cùng chung đặc thù. Không đến chết già, những thứ này đại đế vẫn lạc đều cùng một trận quét sạch 3.000 giới ảnh hưởng đến vạn tộc sinh linh thiên địa hảo kiếp có quan hệ. Ma chủ, địa ngục chi chủ, phạm thiên quỷ mẫu, tà ma tội linh. Phụng thiên giới, thiên đình. Nếu như nói trận này thiên địa hảo kiếp là lấy ma chủ cầm đầu nhấc lên đấy, trung thiên thế giới đại đế ra sức chống lại cái kia phụng thiên giới cùng thiên đình hai người, lại ở trong đó sắm vai lấy cái gì nhân vật. Tô Tử Mặc trong đầu, hiện ra rất nhiều tin tức mảnh vỡ. Chỉ bất quá, những thứ này mảnh vỡ vẫn thì không cách nào mối nối ra cuối cùng chân tướng. Tô Tử Mặc trầm tư thời điểm, chỉ nghe Niệm Kỳ tiếp tục nói. Nhưng ở Quang Minh kỷ nguyên về sau Hắc Ám kỷ nguyên, Quang Minh giới lại nhanh chóng quật khởi, một lần nữa thành vì siêu cấp đại giới chi nhất. Hắc Ám kỷ nguyên, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, góc truyện audio.com. Tại Hoang Vũ Thiên kiếp thứ 10 kiếp ở bên trong, nương theo lấy vị kia Quang Minh đại đế hàng lâm, xác thực còn có một vị toàn thân bao phủ hắc ám thân ảnh. Nếu như nói, đã từng tồn tại một cái hắc ám kỷ nguyên. Đạo thân ảnh kia, phải là hắc ám đại đế, nghĩ đến cũng nên là như thế này. 3.000 giới ở bên trong, đã có Quang Minh giới, nên tồn tại hắc ám giới. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút đột nhiên hỏi, hôm nay 3.000 giới ở bên trong, tựa hồ không có hắc ám giới. Niệm Kỳ gật gật đầu, nói, hắc ám đại đế vẫn lạc về sau, đã từng cực thịnh một thời hắc ám giới cũng triệt để chôn vùi ở đằng kia trận thiên địa hạo kiếp trong. Cái này, Tô Tử Mặc trong lòng chấn động, đã từng ra đời qua đại đế giới diện thì cứ như vậy theo thượng giới xóa đi, không có để lại một chút ngân tích. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Niệm Kỳ đại nhân, có người nhẹ giọng kêu, chuyện gì, Niệm Kỳ khẽ nhíu mày. Nàng cùng Tô Tử Mặc hồi lâu không thấy, vẫn có rất nhiều lời cần, không muốn bị người quấy rầy, nghe được tiếng đập cửa tự nhiên có chút không vui. Niệm Kỳ trong cơ thể chảy xuôi theo thần tộc vương thất huyết mạch thân phận địa vị xác thực tôn quý. Ngoài cửa thần tộc có chút cung kính, chẳng qua là đứng ở cửa ra vào nói nói. Ngoài cửa có hai vị thiên giới đến chân tiên, nói là mang theo lễ vật đến đây bái kiến thần tử thần nữ, thái độ có chút thành khẩn. Minh Huy đại nhân không có ở đây, ta liền tới đây hỏi thăm một thân Niệm Kỳ đại nhân. Không thấy, Niệm Kỳ không chút nghĩ ngợi, liền thuận miệng từ chối. Đối với những thứ này không thể làm chung người, nàng một chút thời gian không muốn lãng phí. Tô Tử Mặc nghe được là thiên giới người tới, trong lòng khẽ động, chẳng lẽ là Kỳ Tiên Quân Du? Bất quá, nếu là Quân Du tại sao lại đến bái kiến thần tử thần nữ, vẫn mang theo lễ vật? Này cũng không giống như là quân du phong cách hành xử. Thiên giới liên hệ thế nào với? Tô Tử Mặc đi theo miệng hỏi. Phía ngoài thần tộc hồi nói. Nghe nói là đến từ thần tiêu tiên vực một vị đạo hiệu Nguyệt Hoa, một vị khác được xưng là Cầm Tiên, là cái gì thiên giới bốn đại tiên tử chi nhất. À, Tô Tử Mặc hơi hơi nhíu mày. Công tử nhận thức, Niệm Kỳ chú ý tới Tô Tử Mặc thần sắc khác thường, nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên nhận thức, Tô Tử Mặc cười cười, đơn giản đem cùng giữa hai người ân oán nói một lần, mới ý vị thâm trường nói. Niệm Kỳ, ngươi đi gặp thấy bọn họ cũng tốt, thần tộc trạch viện tiếp khách trong đại sảnh. Nguyệt Hoa kiếm tiên cùng Mộng Giao ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi, trong lòng có chút tâm thần bất định giống như thời gian trôi qua, đều chậm rất nhiều. Cũng không biết trải qua bao lâu, trạch viện ở chỗ sâu trong, một vị toàn thân vận màu vàng trường bào nữ tử dạo bước mà đến, đầu đội màu vàng vương miện, xinh đẹp vô hạ quý khí bức người. Nguyệt Hoa kiếm tiên nhìn người nọ, hai mắt tỏa sáng. Hắn tuy rằng chưa thấy qua Niệm Kỳ, nhưng chứng kiến cái này đỉnh thần tộc vương miện, trước tiên nhận ra Niệm Kỳ thần nữ thân phận. Nguyệt Hoa kiếm tiên vội vàng đứng dậy, hướng lấy Niệm Kỳ hơi hơi chắp tay hành lễ, nói. Tại hạ thiên giới Nguyệt Hoa, bái kiến Niệm Kỳ đại nhân. Tại hạ ngưỡng mộ đã lâu đại nhân danh tiếng, chẳng qua là khổ nỗi không có cơ hội bái kiến, hôm nay vừa thấy quả nhiên phong hoa tuyệt đại, tướng mạo đẹp vô song. Khóc chuyện audio.com, Mộng Giao ở một bên nghe được trong lòng một hồi buồn nôn. Nguyệt Hoa kiếm tiên rõ ràng là đến Phụng Thiên Đảo, mới hỏi thăm gia Niệm Kỳ danh tiếng, hôm nay lại biểu hiện được không hề liêm sỉ chi tâm. Mộng Giao cũng đứng dậy, chắp tay hành lễ, nói. Tại hạ thiên giới Mộng Giao, bái kiến Niệm Kỳ đại nhân. Niệm Kỳ mỉm cười, hướng lấy hai vị nhẹ gật đầu, ngồi ở chủ vị, nhìn như tùy ý nói. Đối với hai vị danh tiếng, ta mới là ngưỡng mộ đã lâu mới đúng. Không đợi Nguyệt Hoa kiếm tiên cùng Mộng Giao kịp phản ứng, Niệm Kỳ lại nói. Hai vị ngồi đi, Nguyệt Hoa kiếm tiên nghe vậy, lập tức cảm giác được một hồi được sủng ái mà lo sợ. Niệm Kỳ đại nhân nghe nói qua ta, chấm, Nguyệt Hoa kiếm tiên trong lòng mừng thầm, nhịn không được hỏi. Không nghĩ tới, danh hào của mình, vậy mà đã chuyển đến quang minh giới. Đã liền Nguyệt Hoa kiếm tiên mình cũng cảm giác có chút khó tin. Chính mình tự hồ không có gì hành động kinh người, có thể truyền ra thiên giới, thậm chí có thể làm cho một vị thần nữ biết được tình trạng. Nghe một vị bằng hữu nhấp lên qua. Niệm Kỳ khẽ gật đầu thản nhiên nói, cách chương.